Vô địch kiếm vực, chương 1390, nói nhảm quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên, liền giống bị tiên huyết tắm, tối hồng một mảnh, ngập trời mùi máu tươi cùng vô tận sát ý như là mưa xối xả đồng dạng. Từ ngày đó tế chiếu nghiêng xuống tất cả mọi người kinh hãi. Tên này thiên ma chủ mày nhăn lại đến, thế nhưng hắn cũng không có đình chỉ, ngược lại là tốc độ nhanh hơn. Hắn biết. Nhất định là có trợ thủ tới, mà trợ thủ, tự nhiên không phải giúp hắn, bất quá hắn cũng không để bụng, chỉ cần giết đế nữ, cái kia đại cục liền định. Cái kia thiên ma lang tại hắn ý bảo hạ, cũng là tốc độ nhanh hơn cùng hắn hướng phía đế nữ phóng đi. Ngay tại thiên ma chủ cùng thiên ma lang đi tới đế nữ trước mặt còn có không sai biệt lắm 10 trượng trở lại lúc, đế nữ trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, một cái toàn thân huyết hồng người. Cái này nhân loại dĩ nhiên chính là Dương Diệp, nhìn trước mặt thiên ma chủ cùng thiên ma lang, Dương Diệp cái kia huyết hồng trong con ngươi hiện lên một vẻ dữ tợn, sau một khắc, hắn tay phải cầm kiếm tổ bỗng nhiên rút kiếm chính là chém một cái. Chân chính chạm thiên rút kiếm thuật, làm Dương Diệp kiếm ra cái kia trong nháy mắt, tên này thiên ma chủ con ngươi hơi co lại, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, hiển nhiên, một kiếm này mạnh vượt qua hắn tưởng tượng, không dám khinh thường. Tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, một cái năng lượng màu đen cầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, năng lượng màu đen kia cầu trong bỗng nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt hắc quang đánh phía Dương Diệp đạo kiếm khí kia. Oanh, giữa sân đột nhiên bộc phát ra một đạo nổ vang rung trời âm thanh. Tiếng như lôi tạc, chấn địa, mà, giữa sân vô số người màng tai đau đớn. Cùng lúc đó, tại đạo kiếm khí kia cùng những cái kia năng lượng màu đen cầu vỡ vụn một khắc này. Vô số năng lượng màu đen tia sáng cùng kiếm khí điên cuồng hướng phía bốn phía bắn ra tung tóe. Những thứ này năng lượng màu đen tia sáng cùng kiếm khí những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ chân trời chính là đầy rậm rạp không gian liệt vùng. Rất nhanh, giữa sân khôi phục bình thường. Lúc này, tên này thiên ma chủ cùng cái kia thiên ma lang đã xuất hiện ở hơn 1000 ngoài trường. Thiên ma chủ nhìn một chút chính mình tay phải. Ở trên, có một đạo sâu có thể nhìn thấy đầu khớp xương vết kiếm, nhìn thấy này đạo vết kiếm, thần y 844 sắc nhất thời âm trầm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp, trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa cái kia thiên ma lang thì mắt lộ ra hung quang, muốn cắn người khác. Không chung chiến đấu dừng lại, thế nhưng phía dưới chiến đấu lại vẫn còn tiếp tục. Có nguyên lão ba người gia nhập vào về sau. Nguyên bản liên tục bại lui Thiên Vân Thành đại quân dần dần bàn hồi liệt thế, tối trọng yếu là, tại đột nhiên đạt được viện quân sau đó, nguyên bổn đã tuyệt vọng Thiên Vân Thành mọi người một lần nữa dấy lên hy vọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người trước đó chưa từng có liều mạng. Không có ai muốn chết, chân trời, người chính là cái kia Dương Diệp, thiên ma chủ gắt gao nhìn Dương Diệp, đối với Dương Diệp, hắn tự nhiên là nghe qua. Thiên Hà tinh vực sở dĩ triệt binh. Cũng là bởi vì Dương Diệp. Bất quá, coi như không có Dương Diệp, hắn cũng sẽ để cho Thiên Hà tinh vực người bỏ chạy. Thiên Vân tinh vực quyền lợi, hắn cũng không muốn phân quá nhiều cho Thiên Hà tinh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là trước đó hắn vì sao không có ở đây Thiên Hà tinh vực người vẫn còn ở lúc, liền ồ ạt tiến công Thiên Vân tinh vực một nguyên nhân. Dương Diệp liếc mắt nhìn Thiên Ma chủ, trong con người có vẻ ngưng trọng. Rất mạnh. So với lúc trước kiếm hư còn mạnh hơn rất nhiều. Phải biết, vừa rồi hắn thi triển nhưng là chân chính chạm thiên rút kiếm thuật. Nhưng mà, đối phương lại ngạnh sinh sinh tiếp đó, lại chỉ chịu một chút thương nhỏ. Coi như là trước đây kiếm hư, tại ngạnh kháng hắn một đạo chạm thiên rút kiếm thuật lúc, đều bị hắn chặt đứt một tay a. Mà trước mắt tên thiên ma này chủ nhưng chỉ là chịu một chút thương nhỏ. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người nhìn về phía đế nữ. Vẫn là trước đây đế nữ, bất quá, không có trước đây lần đầu gặp gỡ lúc loại kia đạm nhiên cùng ung dung, lúc này sắc mặt nàng không chỉ có tái nhợt, còn mang theo rõ ràng dị thường uy oải, có thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng là như thế nào vượt qua. Ngoài có cường địch, bên trong có vô số người buộc nàng, mà những người này, đều là nàng thân nhân. Mùi vị đó, chỉ có hưởng qua người mới biết có bao nhiêu khổ. Tại Dương Diệp nhìn đế nữ lúc. Đế nữ đã ở nhìn Dương Diệp. So với trước đây Dương Diệp, lúc này Dương Diệp nhìn thành thục một ít. Duy nhất không thay đổi là Dương Diệp ánh mắt, vẫn là như trước đây như vậy, tràn ngập tự tin. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên tự tay nắm ở đế nữ cái kia mềm mại vòng eo, sau đó tại đế nữ cái kia có chút trở nên trắng trên môi nhẹ nhàng hôn một chút. Đế nữ thân thể mềm mại cứng ngắc, Dương Diệp cũng không có hôn lâu lắm, vừa chạm vào mà phân, hắn cười khẽ cười. Trước đây đều là ngươi bảo hộ ta, hiện tại, ta rốt cục có thể bảo hộ ngươi một lần. Nếu như không phải đế nữ, hắn thực sự là không biết chết bao nhiêu lần. Đặc biệt tại linh giới lần kia, một lần kia, thực sự là tuyệt cảnh, nếu như không phải đế nữ, một lần kia thực sự là không có bất kỳ đường có thể đi. Làm nam nhân, một mực bị nữ nhân bảo hộ, nói thì dễ mà nghe thì khó a. Hiện tại, có thể bảo hộ nàng một lần, đối với Dương Diệp mà nói, nhiều ít vẫn là có chút cảm giác tự hào. Đế nữ nhìn Dương Diệp mấy hơi thở, sau đó nói. Ta biết, ngươi khẳng định sẽ đến, nếu như không có tới, vậy khẳng định chính là ngươi chết. Dương Diệp cười khẽ cười, sau đó nói, hiện tại có thể không phải chúng ta nói chuyện yêu đương thời điểm. Nói, hắn xoay người nhìn về phía xa xa Thiên Ma Chủ, nói. Cái này một lang một người, ngươi chọn người nào? Ngươi chọn, đế nữ nói, Dương Diệp gật đầu, cũng không khách khí, lập tức ánh mắt rơi vào tên này Thiên Ma Chủ thân lên. Thiên Ma Chủ, thật, ta rất bội phục ngươi. Thiên ma thành đều không có ở đây. Ngươi lại có thể chấn định như thế tự nhiên, ngươi so với ta còn ác. Thiên ma chủ hai mắt híp lại, thiên ma thành không có ở đây. Làm sao, ngươi không biết, Dương Diệp kinh ngạc nói. Thiên ma chủ mày nhăn lại đến, cái này thật cũng không trách hắn. Dương Diệp chờ người ban đầu ở thiên ma tinh vực lúc, bốn người bọn họ xuất thủ. Trước hết giết chính là tên kia thần giả cảnh cường giả, tại Dương Diệp bốn người vây công hạ. Cái kia thần giả cảnh cường giả hầu như chẳng khác gì là trực tiếp bị miểu sát. Không chỉ có tên kia thần giả cảnh cường giả, dư những cái kia bán thần nhóm cường giả, hầu như cũng đều là bị miểu sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết, Dương Diệp cộng thêm Nguyên Lão ba người, khả năng liền có thể so với bốn gã thần giả cảnh cường giả a. Vì vậy, Thiên Ma thành căn bản không có người đến được đến truyền tống tin tức cho Thiên Ma chủ, dư những người kia. Thực lực quá thấp, cũng không tư cách cùng trời ma chủ đối thoại, vì vậy, bọn họ coi như nghĩ thông suốt biết thiên ma chủ, cũng thông chi không được. Giữa sân, thiên ma chủ vung tay phải lên, một cái chuyển âm phù nhất thời bắn ra, sau đó trên không trung bạo liệt mở ra, qua một hơi thở, không có bất kỳ hồi ứng với. Thiên ma chủ hai mắt híp lại, rất nhanh, hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại đến, một cổ thần niệm trực tiếp xuyên thủng trước mặt trên không. Hướng phía thiên ma đại lục tìm kiếm. Dương Diệp cũng không có ngăn cản thiên ma chủ, bởi vì hắn đã hóa thành một vệt ánh sáng màu máu hướng phía dưới những cái kia thiên ma tinh vực đại quân tiến lên. Làm nhảy vào những đại quân kia trong về sau, một cổ khủng bố sát ý nhất thời cuộn sạch ra, trực tiếp bao phủ ở tất cả thiên ma tinh vực tất cả mọi người. Tại này cổ sát ý bao phủ xuống, ngoại trừ thần giả cùng với bán thần cường giả. Còn lại người trực tiếp bị này cổ sát ý ăn mòn, sau đó biến thành giết chóc khôi lỗi, ở trong sân gặp người liền giết. Mà những cái kia bán thần cường giả thì tại này cổ sát ý ăn mòn hả, tâm thần chịu đến ảnh hưởng cực lớn, tâm thần chịu ảnh hưởng, thực lực kia cũng là giảm bớt nhiều. Tại Dương Diệp gia nhập vào về sau, thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Ngay tại Dương Diệp muốn đại sát tứ phương lúc, chân trời thiên ma chủ đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này. Tại trong mắt, đầy dữ tợn, từng cổ một khí tức đáng sợ không ngừng từ trong cơ thể bạo dũng ra, cổ hơi thở này những nơi đi qua, trực tiếp đem không gian cho đánh nứt ra đến, kinh người không gì sánh được. Hiển nhiên, hắn đã biết được thiên ma đại lục tình trạng. Dương Diệp, thiên ma chủ ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, trên mặt, tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn. Hảo một cái Dương Diệp, vậy mà tàn sát ta thiên ma thành tất cả mọi người, tốt, tốt. Ngươi yên tâm, đợi chút nữa ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt tất cả có liên hệ với ngươi người chết thảm ở trước mặt ngươi. Tất cả có liên hệ với ngươi, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Thanh âm rơi xuống, tay phải hướng phía trước bỗng nhiên tìm tòi, một con hắc sắc bàn tay khổng lồ trực tiếp xuyên thủng trên không, sau đó hướng phía dưới Dương Diệp nắm tới. Xa xa, đế nữ chân mày to cao lại, liền muốn ra tay, mà lúc này... Dương Diệp, nhưng là trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng màu máu hướng phía Thiên Ma chủ bắn mạnh tới. Đế nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó thân hình khẽ động, cầm trong tay ngừng chiến hóa thành một đạo bạch quang hướng phía cái kia Thiên Ma lang tiến lên. Chân trời, làm Dương Diệp Thiên Ma chủ bàn tay khổng lồ kia đụng vào nhau lúc. Oanh, toàn bộ chân trời nhất thời bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn. Chạm vào nhau chỗ không gian càng là trong nháy mắt liền toàn bộ đổ nát ra. Nhưng mà Dương Diệp cùng tên này Thiên Ma chủ nhưng là vẫn chưa ngừng tay. Hai người trực tiếp tại cái kia đổ nát không gian liệt phùng trong chiến khởi tới. Rầm rầm rầm rầm, chân trời, từng đạo tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp cùng trời ma chủ không gian xung quanh không ngừng đổ nát, không ngừng chôn vùi, sau đó lại không ngừng chữa trị. Thế nhưng mỗi lần vừa mới chữa trị, liền trực tiếp lần nữa đổ nát. Hai người lực lượng quá mạnh mẽ, mà ở phía dưới, bởi vì cũng có trước Dương Diệp sát ý trợ giúp, phía dưới thế cục bắt đầu chuyển nghiêng về một bên, bởi vì Thiên Ma tinh vực hầu như chín thành người bị Dương Diệp sát ý cho ăn mòn. Vì vậy, lúc này những người này là gặp người liền giết, cho dù là chính bọn nó người giết. Vì vậy, Thiên Ma tinh vực bên này phần lớn người đều đã bắt đầu tại tự giết lẫn nhau. Mà những cái kia bán thần cùng hư giả cảnh cường giả mặc dù không có bị sát ý cho hoàn toàn ăn mòn, thế nhưng, cũng nhận được Dương Diệp sát ý ảnh hưởng, vì vậy, tâm trí không yên, thực lực giảm bớt nhiều. Loại tình huống này, Thiên Ma tinh vực bên này tự nhiên đánh không lại Thiên Vân tinh vực bên này. Bất quá, chân chính quyết định thắng bại, vẫn là không trông Dương Diệp bọn họ chiến đấu. Nếu như Dương Diệp cùng đế nữ không thể chiến thắng Thiên Ma chủ cùng cái kia Thiên Ma lang, cho dù là phía dưới Thiên Ma tinh vực những cái kia hư giả đế giả cùng với bán thần toàn bộ chết hết đều không có ý nghĩa gì. Mặt khác cũng là như vậy. Bành, lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang, ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bị chấn đến nghìn trượng ở ngoài. Thiên Ma chủ gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, ta sẽ để ngươi cả đời đều sống tại trong thống khổ. Ta sẽ để ngươi tất cả để ý người ở trước mặt ngươi nhận hết thế giới này tất cả thống khổ. Ta nói nhảm quá nhiều, xa xa, Dương Diệp trực tiếp cắt đứt Thiên Ma chủ lời nói, sau đó chân phải bỗng nhiên dẫm một cái trên không, cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Thiên Ma chủ bắn mạnh tới. Cách chương.